Hồng Anh ký, chương 281, đại loạn đấu chi bắt đầu. Góc truyện audio.com, thật tốt ngồi không muốn xảy ra đến, miễn cho gây cho người chú ý, Hoắc Đô ngữ khí có chút lạnh. A Phi trong nội tâm đánh cho run một cái, ngữ khí bằng phẳng nói, ta chỉ là muốn đi xem người nào tới. Phải biết rằng nhiều người ở đây hỗn tạp, biết nhiều hơn một ít. Không cần, nơi này là sa mạc tự nhiên là loại người gì cũng có. Nhìn nhiều ngược lại là gây chuyện. Vạn nhất gây đi một tí lợi hại đối đầu, chúng ta chẳng phải là càng thêm bị động, Hoắc Đô tay không buông ra, có chút tăng thêm lực đảo. A Phi biết rõ nếu như mình còn bền hơn cầm, này Hoắc Đô sẽ gặp có động thủ khả năng. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể là chậm rãi ngồi xuống. Bất quá lỗ tai nhưng vẫn đang chăm chú bên ngoài, thính phong biển vị trí tuy nhiên không phát hiện được. Càng nhiều tin tức hơn, nhưng ít ra có thể cảm giác được người tới cường đại vẫn là nhỏ yếu. Chỉ là bên ngoài có chút hỗn tạp người đến người đi, không có tận mắt thấy, tóm lại là thu hoạch không đến tin tức có giá trị. Thích Thiếu Thương vẫn là Diệp Cô Thành, cũng hoặc là không nhận biết người xa lạ. A Phi trong nội tâm một lén lút tự nhủ, này Hoắc Đô chằm chằm vào A Phi mặt nhìn một hồi, tay chậm rãi buông ra, nói, ngươi là đang lo lắng sao? A Phi a hát, một tiếng, nói, là có chút nhi lo lắng. Dù sao này vô hoa võ công của rất lợi hại, mặc dù là so ra kém Sở Lưu Hương cùng quốc sư cũng kém không xa. Ta lo lắng cái mạng nhỏ của mình, Hoắc Đô nhếch miệng lên tựa hồ có phần có thâm ý, nhưng là đào mắt vừa cười nói, có sư phụ ta tại, ngươi không cần lo lắng. A Phi trong nội tâm mắng, Kim Luân Pháp Vương lại không phải là cái gì. Vô địch thiên hạ, Dương đã tới liền đủ khi hắn uống một bình đấy, nếu Đông Phương cô nương đến đại sa mạc du lịch còn không mấy bàn tay đem hắn chụp chết rồi hả? Nhưng lời này lại không thể nói thẳng, chỉ là nói tóm lại là lần đầu tiên nha, không có người nào sinh kinh nghiệm. Hoắc Đô cười nói, yên tâm, cũng liền một lần mà thôi. Mặt sau sẽ không có, đây đối với lời nói nghe có chút không được tự nhiên, như là một đôi nam nữ đêm đầu tiên đối thoại. A Phi tự nhiên là không tin được Hoắc Đô nói lời, nhưng là cũng vô pháp nói cái gì đó. Hoắc Đô cứ như vậy cùng A Phi có một câu không có một câu trò chuyện, thời gian liền đã ở hai người tán gẫu trong chậm rãi qua đi, thanh âm bên ngoài nhưng lại thời gian dần qua yếu đi xuống dưới, tựa hồ đến người đã thuận lợi ở trọ rồi. A Phi nhưng có chút sống một ngày bằng một năm, hắn phát vài cái tin cho người trong kính bọn họ cũng không có trở lại âm, không biết tại bận rộn cái gì. Tốt tại nơi này Hoắc Đô cũng không có để cho A Phi đợi quá lâu, hắn nhìn sắc trời một chút, giấu tốt rồi cửa sổ về sau, đem bi tô thanh phong đem ra, nhẹ nhàng búng nắp bình. Đệ nhất thiên hạ kỳ độc vô sắc vô vị, bất quá bây giờ nhưng lại có mùi thơm nhàn nhạt này không coi vào đâu. Kỳ thật có thể trong chất độc này cũng là một loại may mắn, rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội này. Người nói có đúng hay không, Hoắc Đô cũng không nhìn A Phi, chỉ là chằm chằm vào cái này trắng bình nói. A Phi cũng không phải lần đầu tiên trong bi tô thanh phong rồi, cho nên hắn cũng không có kinh hoàng cảm giác. Chỉ là lúc này đây hắn đến có chuẩn bị, cho nên muốn thời gian dần qua thể sẽ quá trình này. Bi tô thanh, phong bị trò chơi làm cải biến, nguyên bản vô sắc vô vị biến thành có mùi thơm nhàn nhạt, bất quá trò chơi dù sao cũng là cái trò chơi, chúng độc thì ra là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh hệ thống nói cho hắn biết, hắn trong bi tô thanh phong võ công hoàn toàn biến mất, hành động lực giảm phân nửa, cần 12 canh giờ thì ra là 24 giờ sau mới có thể khôi phục. Xem ra ta đích xác thật là may mắn người, A Phi cười khổ nói. Hắn cũng không có nói cho Hoắc Đô, đây là hắn lần thứ hai trong bi tô thanh phong độc. Tầm thường người chơi nhiều lắm thì nghe qua thiên hạ này đệ nhất kỳ độc, còn tự thể nghiệm đó là không có khả năng sự tình. Có thể hai lần bị loại này kỳ độc nhập vào thân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói A Phi đích thật là rất may mắn. Nhưng là Hoắc Đô cũng có thể nghe ra A Phi tự diễu, hắn hướng về phía A Phi cười cười nói ta. Nói rồi ngươi không cần lo lắng, ai, đoạn đường này ngươi cũng dùng không ít tâm, ta cuối cùng thuộc về sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ thật ta cũng biết các ngươi người chơi tổng có một chút truy cầu chưa tiền tài tựu là võ công. Tựa hồ bí tịch võ công giá trị cao hơn một chút, sư phụ ta đã đáp ứng, liền nhất định sẽ cho ngươi. Mặc dù là ngươi không cẩn thận đã chết một lần nữa phục sinh về sau, cái này ban thưởng vẫn là không thiếu được. A Phi trong lòng hơi động, nếu như là người bình thường, đã chết một lần tự nhiên là có thể lại đến nhận lấy ban thưởng. Nhưng là hiện tại không được a, mình muốn là chết toàn bộ nhiệm vụ này cũng liền không có biện pháp tham dự. Vì vậy nhân tiện nói, nhưng là tử vong tóm lại là có hại, có thể tránh khỏi liền tránh cho. Hoắc Đô nhẹ gật đầu, nói, lời nói là không sai. Nói đến đây, hắn không có cùng A Phi tiếp tục hứng thú nói chuyện, bởi vì A Phi đã trúng độc rồi, hắn thể lực giảm phân nửa, mặc dù là ngồi ở trên ghế cũng có chút mềm hoạt đấy. Dựa theo kế hoạch A Phi sau khi trúng độc sẽ gặp nằm ở trên giường chờ, mà Hoắc Đô cùng Đan Ba Tắc thì sẽ ở bên cạnh mai phục. Hoắc Đô nhìn thoáng qua nằm ở trên giường A Phi, thuận miệng hỏi A Phi cảm giác. A Phi thành thật trả lời, đều là Bi Tô Thanh Phong bệnh trạng này. Hoắc Đô liền cũng là nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ai, giải dược lúc nào cho ta? A Phi hữu khí vô lực gọi một tiếng. Nên đưa cho ngươi thời điểm sẽ cho ngươi. Hoắc Đô cũng không quay đầu lại đi, trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua A Phi. Xem ra người này đối với ta rất lo lắng. A Hát, A Phi bên trong thầm nghĩ, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này Hoắc Đô tại phòng bị mình kỳ. Thật như thế không gì đáng trách, đầu tiên Hoắc Đô này một đám người bản thân đối với chính mình sẽ không có thật sự tín nhiệm, qua tiếp theo, A Phi chính hắn cũng không làm theo đang mưu hại đối phương. Người tới ta đi chuyện tình, lẫn nhau trong nội tâm đều có chút mấy. Chỉ là cái này Hoắc Đô cử động hôm nay có chút bất thường, đến tột cùng chỗ nào bất thường, hắn cũng nói không nên lời. Ban đêm bắt đầu tiến vào an tĩnh hình thức, A Phi lặng lẽ đếm lấy dê. Đối với những người khác lo lắng, A Phi trong nội tâm nhưng thật ra là biết rõ, đêm nay không sẽ có cái gì sát thủ để đối phó mình. Hắn chỉ quan tâm kế hoạch của mình có thể thành hay không hình. Hắn tính toán Cửu Thiên Nhẫn, Sở Lưu Hương bọn người, một cái kế hoạch cũng dần dần thành hình, âm thầm hạ quyết tâm. Nguyệt giả tiến đến, đêm về khuya giết người ban, đêm đêm, này luôn là một bộ kinh điển hình ảnh. Vì vậy A Phi yên lặng đếm lấy thời gian, sau đó bỗng nhiên ngồi xuống, ở một cái thời gian điểm phát ra tới một cái tin tức này là cho Thu Phong Vũ đấy. Qua một hồi, Thu Phong Vũ trả lời một câu thu được, 10 phút sau, trên nóc nhà truyền tới một tiếng bước chân nhẹ nhẹ. A Phi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ này Sở Lưu Hương còn rất đúng giờ đấy. Hắn là thông qua Thu Phong Vũ nói cho Sở Lưu Hương, muốn trộm Pháp Vương bánh xe, hiện tại có thể động thủ. Bởi vì Pháp Vương thì ở cách vách, hắn Kim Luân lúc này đây cũng không có mang theo trên người, dù sao đồng nhất cái Kim Luân là rất trọng yếu môn phái biểu tượng, dưới bình thường tình huống Pháp Vương sẽ không vận dụng. Lúc này đúng lúc là Sở Lưu Hương động thủ cơ hội tốt. Hắn nhắm mắt lại tưởng tượng thấy kế tiếp liền, chuyện sắp xảy ra, đại khái mấy hơi thở về sau Kim Luân Pháp Vương căn phòng của truyền đến một tiếng quát nhẹ, có người nói, là ai? Chợt rầm ào ào. Một tiếng tựa hồ có người phá tan cửa sổ, hướng ngoài nhanh chóng đi. Chợt có người thấp giọng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, sư phó, bọn họ vẫn là chạy của ngươi Kim Luân đi. Cho dù thanh âm rất thấp nhưng là A Phi còn có thể nghe được giọng nói của người này là Hoắc Đô. Hắn trong lòng hơi động, cái này Hoắc Đô quả nhiên còn có thêm vào chuẩn bị, lại vẫn nghĩ tới trộm bánh xe chuyện tình. Xem ra chính mình lần này không thể coi thường bọn hắn, vì vậy A Phi vụng trộm móc ra một cái bình nhỏ, lộng. Kiếm, một điểm đồ vật tại trong miệng của mình, lúc trước theo mộ dung phục bên kia, cầm, bắt được giải dược hắn còn tùy thân mang theo, vốn là muốn cung cấp cho, hồ ly chưa thành tinh làm thí nghiệm đấy, không nghĩ tới lại đang tại đây có đất dụng võ. Hoắc Đô a hát Hoắc Đô, mặc ngươi gian trá giống như quỷ, cũng đoán không được lão tử trong tay còn có bực này hàng hóa hiếm thấy. Mấy hơi thở về sau A Phi nội lực nhanh chóng khôi phục, sau đó võ công cũng dần dần trở về rồi, A Phi lập tức khởi động thính phong biển vị trí cái này phụ trợ kỹ năng, bên tai thanh âm cũng biến thành càng phát rõ ràng. Chúng ta đi đem hắn đuổi trở về, nói chuyện nhưng lại đan ba. http://www.okn.com, không nóng này, Hoắc Đô nói, chính ta tại sư phó trong phòng cũng đổ Bi Tô Thanh Phong, người nọ chỉ cần tiếp xúc bao khỏa liền sẽ trúng độc. Ta muốn mặc dù là người này võ công cao tới đâu, cũng sẽ ở mấy hơi ở trong võ công hoàn toàn biến mất. Tiêu Thương Tử tiền bối, Doãn Khắc Tây tiền bối, Ni Ma Tinh. Tiền bối, mời các ngươi ba vị đuổi theo người nọ, như thế mặc dù là gặp được những địch nhân khác cũng có thể có quần nhau chi lực. Ta cùng sư phó, sư huynh lúc này tiếp tục mai phục này chắc là một cái kế điệu hổ ly sơn, ta nghĩ không lâu sau sẽ có người lẻn vào nơi đây. Tốt, Mông Cổ Tam Kiệt đã đáp ứng, trước sau thi triển khinh công đuổi theo, thanh âm dần dần từng bước đi đến. Trong phòng nhưng lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau một lát Kim Luân Pháp Vương nói, người này lại nhiều lần trộm của ta Kim Luân nhất định có hắn nguyên nhân. Chẳng lẽ là muốn suy yếu võ công của ta thực lực? Hoắc Đô nhưng lại cười nói, sư phó võ công cái thế, bọn họ tự nhiên là không biết, không có vàng luân sư phó đồng dạng vô địch thiên hạ. Đến lúc đó bọn hắn nếu là hiện thân, chúng ta vừa vặn cho hắn một kích chí mạng. Kim Luân, Pháp Vương trầm mặc một hồi, nói cũng là ngươi nghĩ chu toàn. Lúc này đây chúng ta nếu là có thể hoàn thành dò hỏi Trung Nguyên võ lâm thực lực nhiệm vụ ta nhất định sẽ thượng biểu mồ hôi cho ngươi thành công. Hoắc Đô nhưng lại vội vàng nói, sư phó ngươi nói như thế nhưng lại chết sát đồ nhi rồi. Chỉ cần sư phó ngài tại, chúng ta tại mồ hôi bên này là được vững như bàn thạch, Đồ Nhi làm dễ dàng hết thảy bất quá là bản phận sự tình. Kim Luân Pháp Vương tựa hồ là tại gật đầu, không nói gì. A Phi cũng các loại, đợi một hồi, nghĩ thầm thật là giảo hoạt Hoắc Đô. Bất quá bước đầu tiên quân cờ đánh ra, hiện tại hẳn là bước thứ hai. Vì vậy hắn mở ra tin tức thông chi người trong kính. Mông Cổ Tam Kiệt đi, các ngươi có thể động thủ. Cách chương.